Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, phần 294. Hai người kia như thế nào tổ đội? Khi nào thông đồng? Camera đâu? Phát sóng trực tiếp hậu trường. Vài vị tiểu biên đạo hai mặt nhìn nhau. Này Luân Từ Phù không giải trí tài trợ thi đấu lại vẫn thật không bắt giữ đến hai người kết minh. Trên dưới văn, Grosson PD dị thường đau lòng, cơ vị chưa cho đến. Không cho cơ vị như thế nào làm khắc kim thổ hào CP phấn vừa lòng. Các ngươi bỏ qua chính là cơ vị, nhân ra CP phấn xem ra, bỏ qua chính là tuyển thủ cảm tình tiến bộ vượt bậc cốt truyện tuyến. Vạn nhất này hai người ở tổ đội thời điểm gặm thượng đâu? Vạn nhất này hai người ở tổ đội thời điểm cầu hôn đâu? Vạn nhất, hậu trường một mảnh hỗn loạn khoảng cách, vi cân diễn đàn vui mừng lại đón người mới đến ngạnh. Tự, vi cân tốt nghiệp từng người ký hợp đồng, CP đơn phi tin tức truyền ra sau, hai người cùng đội màn ảnh xem một cái thiếu liếc mắt một cái. Giới giải trí PAO, kiếp trước kiếp này ngạnh, tiểu hồ bức từ rap 2 ban 96 danh sát ra trùng vây. Gặp được xếp hạng đệ 2 cao cao tại thượng đỉnh lưu. Đỉnh lưu ánh mắt đầu tiên nhìn đến tiểu hồ bức liền tưởng đem người làm tới rồi tay. Khi ca cần tuyệt mỹ giới giải trí tình tay ba, hai hoàng một sau, nhưng mà thực mau đã bị bản chủ thanh gián. Diễn đàn trang đầu đánh một cái thật lớn cấm ca. Có quản lý ra tới giải thích, ca tại chức nghiệp tái cũng là đỉnh lưu, tiểu vu còn không có xuất đạo, cấm ca tương quan là vì bảo hộ tiểu vu, cự tuyệt buộc chặt. Vì cái gì không cho, tinh trần ly nơi đó xảo phiên, hồng đào ca duy phấn bạn gái phấn quá nhiều, cho nên không được trốn sát tuyển thủ quan trọng nhất chính là thực lực. Chỉ có tiểu vu có thể đánh tơi bời ca thời điểm, mới không có bất luận kẻ nào sẽ véo hắn buộc chặt vì cái gì không có khả năng. Lấy tiểu vu trưởng thành tốc độ, hiện tại không được, một ngày nào đó có thể, hiện tại, ngươi hỏi hiện tại. Đối với Hồng Đào ca, đương nhiên còn có một cái phương pháp giải quyết, vệ ca, tấu hắn, phòng phát sóng trực tiếp nội, huyết cắp lần thứ hai phục bàn cửu cung cách thượng chiến đấu. Hồng Đào ca kinh nghiệm chiến đấu viễn siêu vu tuyển thủ cùng Rafael. Loại này cơ bắp phản ứng cùng thuần thục độ yêu cầu ít nhất 2 năm mới có thể đuổi theo. Nhưng hai người tác chiến vũ khí đều rất có ý tứ, giống tiểu vu nói. Tin tức không bình đẳng, ứng tương tương gật đầu, cắt trước mặt màn hình ảo, trước mắt lick duy trì suất thượng, Hồng Đào ca ổn chiếm đệ nhất, 24%, mặt sau là tiểu vu, vệ thời, ngụy diễn, tả bạc đường cùng với tinh trần ly tuyển thủ kim sán thạc đệ nhị thê đội. Như vậy đợt thứ hai thứ thi đấu, ứng tương tương mỉm cười. Màn hình ở giữa, một bộ tính chất đặc biệt bài poker treo không? Quy tắc trò chơi sửa đổi, bất luận cái gì tuyển thủ có thể vì phiếu bầu sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, chúng ta xưng là chân thật tuyển tú, vòng thứ 7 vòng đào thải sân thi đấu. Tuyển thủ lại lần nữa tụ tập, cải trang sau sân khấu long trời lở đất, trước 60 danh thuận vị chỉ có 59 người nhận lãnh. Tháp khắc không biết tung tích, vu cẩn tầm mắt đảo qua đám người. Hồng Đào ca có thể là trong đó mỗi người, nguyên bản lục đẳng phân sân thi đấu lúc này chia đều vì tam khối. Bối cảnh thống nhất biến thành vũ hội, lâu đài cùng rừng cây, 60 tiến 12 khúc mục chủ đề đã xác định. Cách Lâm huynh đệ, Andersen cùng Vương Ngươi Đức đồng thoại vô cần cẩn thận nghĩ nghĩ. Ba vị văn học tay cự phách bên trong thế nhưng chỉ có Andersen là viết đồng thoại cấp 2 từ. Simon Sơ Vương Ngươi Đức thành nhân đồng thoại không đề cập tới. Cách Lâm huynh đệ căn bản chính là dân gian trí quái siêu tập giả. Đệ nhất bản truyện cổ tích Grimm kỳ quái không thiếu khủng bố huyết tinh. Tuyển Andersen, vu cẩn đối vệ thời không tiếng động làm ra khẩu hình. Trên đài, thực nhanh có tuyển quản AI cười tùm tìm xuất hiện. An bài giữa sân 59 danh tuyển thủ rút ra đạo cụ. Một bộ 54 chương bài poker, nhân số nhiều ra khi, lại ở mặt khác một bộ đều ra 5 chương, Vu Cẩn trong tay là một chương hồng đào ba. Căn cứ vận khí cơ bản cũng cứ như vậy. Đại lão buông tay, thình lình một chương hắc đào chín. Vu Cẩn nhanh chóng trợn to mắt, chính mình trong tay hồng đào màu sắc và hoa văn như thường. Đại lão hắc đào lại hơi hơi biến hình, đào bén nhọn lợi hướng về phía trước, như là một cái chính phóng delta bay lên tam giác, phía dưới một hàng chữ nhỏ. Hắc đào 9, thượng tăng tam giác, gia tăng màn ảnh 9 giây. Vu Cẩn nhìn về phía chính mình này chương. Hồng đào 3, hồng tâm, thủy quân mua tán 3 vạn lần. Vu Cẩn, ngoặc kép, 59 chương thẻ bài hạ phát xong. Sở hữu tuyển thủ biểu tình dại ra. Trên đài, AI mỉm cười tuyên bố 60 tiến 12 thi đấu quy tắc. Tiết mục đem từ phát sóng trực tiếp sửa vì cắt nối biên tập lục bá. Mỗi kỳ bá ra sau căn cứ người xem đầu phiếu mặt vị đào thải 12 người. 4 kỳ mới thôi, đương nhiên, tử vong tuyển thủ tự động tính làm đào thải. Đương nhiên, thẻ bài cần thiết ở tiết mục bá ra trước sử dụng. Đương nhiên, giết chết tuyển thủ, chưa sử dụng thẻ bài có thể cướp đoạt. Vu Cẩn bỗng nhiên phản ứng lại đây. 60 tiến 12 thứ có không ngừng một loại chơi pháp, Vu Cẩn thấu đại lão lỗ tai nhẹ giọng mở miệng. Sao nhân khí, cướp lấy an toàn tuyến nội tuyển thủ thân phận, còn có, dưỡng cổ, lại thay thế, vệ thời giật giật lỗ tai. Đám người cãi cọ ầm ĩ, Vu Cẩn ngữ tốc càng lúc càng nhanh, cùng thượng một vòng giống nhau. Mặt vị đào thải, trước vị thăng cấp, an toàn nhất chính là gần thăng cấp vị. Vòng thứ nhất thứ trước lưu đạo cụ, ta tạp 24, người tạp trước 3, căn cứ hình thức vận dụng thẻ bài, tận lực có thể lưu đến cuối cùng một vòng. 24 tiến 12, còn có, tiết mục sửa lục bá, Vu Cẩn hơi hơi nhắm mắt. Trong trí nhớ chuẩn bị bài tư liệu cảnh tượng ùn ùn kéo đến. Nếu không tích hết thảy đại giới cướp được màn ảnh cần thiết cùng nhân thiết tương xứng, Vu Cẩn tiếp tục bóp bóp bóp bóp. Nói chuyện khi tựa như cái đối vệ thời lỗ tai cây châm lưu nhi phóng khí tiểu khí cầu. Nếu màn ảnh có thể tiểu bạo, ta nơi này 3 vạn thủy quân tùy thời đuổi kịp, tài nguyên tạp 2 cái không bằng tạp 1 cái. Ta hai trước đem ngươi đẩy đi lên, đề tài độ đủ rồi ta lại hút điểm huyết. Màn ảnh chi tiết cũng muốn chú ý. Phấn vòng chính là kính lúp, vệ thời bên tai tê dại, duỗi tay vào túi tiền. Đầu ngón tay ở giấy thử thượng cọ sát, Vu Cẩn, đánh cái cách khác, trước màn ảnh mặt, ngươi cho ta mang ăn, tương đương ngươi muốn cùng ta xào CP, ngươi không cho ta mang ăn, tương đương ngươi muốn hủy đi CP một mình Mỹ, ngươi cho ta mang hai lần ăn, tương đương nhân thiết cho không lặp lại dầu mỡ, ngươi không bao giờ cho ta mang ăn, tương đương chưng nấu, chính chủ, ám chỉ chèn ép CP phấn tẩy duy phấn. Cho nên ở trước màn ảnh đều đến chú ý. Vệ thời quay mặt đi. Vu Cẩn đôi mắt lấp la lấp lánh. Ai, ai vệ ca nghe hiểu sao? Vệ thời không nói một lời. Hung ác duỗi tay, một chương hắc đào chín trực tiếp nhét vào Vu Cẩn trong tay. Thương kén rắn chắc hộ khẩu xẹt qua thiếu niên ẩm ướt mềm mại lòng bàn tay. Vu Cẩn trợn tròn đôi mắt, sau đó vèo móc ra chính mình kia chương hồng đào ba. Tự giác nộp lên, Nga, kia hành, ta hai đổi bảo quản. Đạo cụ phát kết thúc, ngay sau đó chính là tuyển khúc. Andersen, chuyện cổ tích Grimm hạ rộn ràng nhốn nháo tễ một đám người. So sánh với dưới vương người Đức mức độ nổi tiếng lộ rõ giảm xuống. Nhân số ít ỏi, Vu Cẩn đi theo đại lão lẫn vào đám người, chuẩn bị lĩnh Andersen đồng thoại sân khấu phân phát. Này một tổ sân khấu chủ đề một mảnh ửng đỏ, bên cạnh đang có luyện tập sinh ở ồn ào. Andersen, mũ đỏ a, này ai không biết, ngoặc kép, Vu Cẩn, đó là chuyện cổ tích Grimmy như vậy sao? Caesar ca, nhưng mà vô luận như thế nào? Vô ưu vô lự Caesar cuối cùng vẫn là đi theo Andersen lưu loát đại bộ đội đi vào phòng luyện tập. AI camera đánh cái bàn. Ý bảo đệ nhất kỳ thu bắt đầu, Vu Cẩn phỏng đoán, cùng bất luận cái gì thần tượng tuyển tú giống nhau, bắt được khúc mục đệ nhất phân đoạn đơn giản là tranh leader. Đoạt C, tâm cơ phân phát, phòng luyện tập bố trí đồng dạng lấy màu đỏ là chủ. Chính giữa nhất che lại mau màn sân khấu, chặn một khối bảng đen cùng trên mặt đất đạo cụ. Vu Cẩn nhìn lướt qua, âm thầm cân nhắc, tiểu mỹ nhân ngư, màu đỏ, tiểu mỹ cẩm lý, cũng có khả năng, vịt con xấu xí, tiến hóa thành hồng hạc, màu đỏ, cũng có khả năng. Màn sân khấu đột nhiên bị AI camera kéo ra, một bộ bị chém đứt hai chân ngã vào vũng máu bên trong. Trên chân là đỏ tươi dày múa, dancer tổ, 60 tiến 12 biểu diễn khúc mục, Hồng Vũ Hải, Hán Tư Christine Andersen, chương 208 nữ chính đám người như là bị ngưng trọng hơi ẩm tầm không? Mùi máu tươi từ màn sân khấu hạ đằng nhiên lan tràn. Có thuyền thủ cọ cọ lui về phía sau hai bước, có thuyền thủ buột miệng thốt ra, ngoạ tao, mũ đỏ bị người chém. Vu Cẩn nhìn mắt lớn tiếng ồn ào Caesar, ngoặc kép, phòng tập nhảy một mảnh hỗn loạn, Vu Cẩn hoảng hốt chuyển hướng đại lão. Andersen là ta thuyền đi. Vệ thời gật đầu, Vu Cẩn phát điên, cho nên ta vì cái gì sẽ thuyền Andersen. Nửa ngày lại tự mình an ủi, tổng so vương ngươi đức hảo. Hơn nữa ít nhất không phải Angela tạp đạc, phòng tập nhảy trước hương, kịch bản bị AI tuyển quản từng cái hạ phát, này tựa hồ chỉ là hoàn chỉnh kịch bản tàn khuyết bộ phận. A4 đóng dấu giấy bìa mặt một mảnh huyết hồng, tuyển quản thuận tay mở ra phòng luyện tập nội cũ xưa TV. Bông tuyết cùng tạp âm vang lên một cái chớp mắt, Vu Cẩn thậm chí cho rằng có Sadako muốn từ trong TV bò ra. Thẳng đến TV tín hiệu rốt cuộc khôi phục bình thường. Màn hình bắt đầu lặp lại truyền phát tin một đoạn quỷ dị hình ảnh. Âm trầm không trung sờn tóc gáy, mưa to tầm tã, đám người ôm lấy quan tài không tiếng động về phía trước. Cuộn phim hình ảnh hiện ra hắc bạch, hắc lại không đúng chỗ, kiểu cũ màn hình đèn quản hồng lục cũng chưa thiêu đủ. Toàn bộ video âm trầm trầm phát là monster chờ đến nữ chính xuất hiện. Vu Cẩn mới biết được này đoạn video nguyên là màu sắc rực rỡ. Sắc mặt trắng bạch tiểu nữ hài ăn mặc đỏ như máu dày múa. Ngũ quan đều ở mưa to mơ hồ. Nàng một đường lẹp xẹp đi theo quan tài chậm rãi đi. Vu Cẩn cúi đầu, kịch bản mở ra đến đoạn thứ nhất. Mẫu thân nhập táng ngày nào đó. Già Luân ăn mặc nàng Hồng Vũ Hải. AI tuyển quản tạm dừng đang ở truyền phát tin ghi hình. Đây là các người biên vũ demo, 60 tiến 12 vòng đào thải cuối cùng một hồi sẽ ở người xem trước mặt biểu diễn, phòng luyện tập nội. Đột nhiên có người nhấc tay, nhưng mà không đợi tuyển quản điểm danh, không trung mạch một đạo tiếng summoni không ngừng một người phản xạ có điều kiện một cái co rúm. Lại, ngoài cửa sổ ánh sáng cực ám, so vừa rồi tuyển thủ tụ tập khi tối tăm không ngừng một cái sắc dai. Sắc trời áp lực nặng nề, mây đen tắc trạng vạng dư quang, có linh tinh giọt mưa đánh vào phòng luyện tập cửa kính phiến thượng. Không khí nhất thời tràn đầy tanh ướt rỉ sắt hù bại hơi thở. Vu Cẩn sơ soạng khuỷu tay, ở trong không khí lạnh buốt lạnh cả người. Ngay sau đó tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, ngoài cửa sổ vốn đang tính rõ ràng tầm nhìn hồ thành một mảnh. Trời mưa, Vu Cẩn mở miệng. Quay đầu lại khi một đốn, đại lão tầm mắt chính nhìn về phía TV, Vu Cẩn theo ánh mắt chuyển đi, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, tối tăm phòng luyện tập nội, TV màn hình, bị tạm dừng trong video, tiếng mưa rơi, quan tài cùng người qua đường đồng thời yên lặng, chỉ có ăn mặc màu đỏ dày múa tiểu nữ hài, thong thả quay đầu lại, Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than. Chiếm hốc mắt gần 2/3 đen nhánh đồng tử đại mà vô thần. Nàng thảm lam cổ xoay chuyển gần 180 độ. Nhìn màn hình ngoại liếc mắt một cái. Lại thong thả quay đầu đi. Hết chương.